Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2981, chương 2981, Hùng Vô Thần tới. Ở Diệp Lăng bị Bắc Cảnh Chi Vương lướt đến Bắc Cảnh thời điểm. Phàm là biết tin tức người, tại nội tâm có thể đều đã vì Diệp Lăng cho xử hạ tử hình. Ai cũng biết. Bắc Cảnh là một cái vô biên địa ngục, chỉ cần tới hầu như không ai có thể đi ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, mới thành công ly khai vài cái người. Hơn nữa, Diệp Lăng bị lướt lúc tới, mới bất quá là thiên thần kỳ mà thôi. Ở Bắc Cảnh cái này đặc thù vị diện lên, căn bản không có bất kỳ sức tự vệ. Khi đó hầu như liền Hạ Lạc Thần bọn người đối với Diệp Lăng tình cảnh cảm thấy bi ai cùng lo lắng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên Phượng Hoàng Niết Bàn, giống như trọng sinh, theo phía trước thiên thần đến hiện nay hai trọng thiên tôn. Diệp Lăng trải qua hầu như không ai có thể nghĩ đến. Đột phá nhanh như vậy, cũng làm cho tất cả mọi người đều là bất khả tư nghị. Hơn nữa, ai có thể phỏng đoán đến bởi Diệp Lăng thiên phú lệnh Bắc Cảnh Chi Vương đều là lại nhiều lần cúi đầu, cuối cùng dĩ nhiên thật trở thành Diệp Lăng sư tôn, tu vi bảo tăng, bái đại viên mãn đầu sỏ vi sư. Cái này không tính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, cái gì đó mới tính đâu. Ngây người trên, lên, hai thiên lại đi đi. Cùng Hùng Liệt đám người cáo cái tạm biệt loại. Dù sao nếu như không có hắn, ta cũng không khả năng sẽ có thành tựu bây giờ. Nếu như cứ như vậy dứt khoát đi, đó cũng quá không có nhân tình vị. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, mãi cho đến ngày đó muộn lên. Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ cũng không có xuất hiện. Thương thế của hai người có chút nghiêm trọng, hơn nữa chi nhiều hơn thu trong cơ thể thần lực. Cần tĩnh dưỡng thật nhiều thiên, nhưng là, hai người bọn họ không có tới, Hùng Vô Thần cũng là tới, làm cho Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Hùng Vô Thần, cao cao tại Thượng Thánh Tôn, ở mênh mông tinh không mà nói, kỳ thực Thánh Tôn đã vô địch, dù sao dựa theo Bắc Cảnh Chi Vương từng nói, đại viên mãn đầu sỏ mới có vài cái, mà Diệp Lăng tu vi. Cho dù là đột phá đến thiên tôn, cũng căn bản không vào Hùng Vô Thần pháp nhãn. Dù sao hai trọng thiên tôn, mênh mông tinh không bên trong nhiều như Lưu Sa, Diệp Lăng bên trong nhà. Hùng Vô Thần cùng Diệp Lăng ngồi ở bên cạnh bàn, mà ở cái bàn trên, lên, tắc thì là xếp đặt tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Nghe Tiểu Liệt nói, trong tay ngươi có hầu nhi tử. Chú ý không ngại muộn trên, lên, không say không về. Hùng Vô Thần hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đường đường thánh tôn, Hùng Phủ chấp trưởng người. Hắn như thế nào đi nữa tự ngạo cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt yêu cầu này. Huống hồ hầu nhi tửu nhưng là rất nhiều đây. Diệp Lăng đem cái bàn trên, lên, để khoảng không bầu rượu đem ra. Trực tiếp rót đầy hầu nhi tử, mà sau cho mình cùng Hùng Vô Thần mỗi người rót một chén. Trong sát na, mùi rượu vị bốn phía, không hổ là hầu nhi tử, liền thánh tôn cũng không có biện pháp dễ dàng đạt được a. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên cướp lấy nhiều như vậy, không thể không nói, phúc của ngươi duyên cớ thật đúng là thâm hậu. Hùng Vô Thần bưng ly rượu, tắc tắc kêu kỳ lạ nói, lập tức, hắn một khẩu trực tiếp rót đến rồi trong bụng, bẹp miệng đến ba chi về sau, vẻ mặt vui mừng gật đầu, hay, hay rượu a, tới tới tới, ta mời ngươi một chén. Một câu nói, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, liền vội vàng đứng lên bưng ly rượu trực tiếp liền cho làm. Thánh tôn, ngươi lời nói này cũng quá khách khí. Thân phận của ngươi địa vị, làm sao sẽ mời ta rượu đây? Đây là muốn gãy ta thọ a. Ha ha, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Hùng Vô Thần tắc thì là khoát tay áo làm cho Diệp Lăng ngồi xuống trước. Vạn Yêu Chi Xâm chuyện tình, ta đã toàn bộ đều biết. Nếu như không có ngươi, Tiểu Phỉ cùng Tiểu Liệt thật không nhất định có thể còn sống trở về. Thậm chí lúc này đây Bắc Cảnh hết thảy tiểu bối phải chết hết tuyệt, cho nên ta mời ngươi một chén. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hùng Vô Thần thản nhiên nói, kỳ thực lời này không sai. Nếu như không có Diệp Lăng, Bắc Cảnh trong bọn người kia, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Khi hắn nhóm bước vào tử vong luyện ngục đại trận thời điểm, liền đại biểu tánh mạng của bọn họ đã bị tử thần dự định. Nhưng là, Diệp Lăng lại nhất cái tay đưa hắn nhóm cho xanh xanh kéo lại. Đây là một. Thứ hai, Tiểu Liệt bây giờ cải biến thập phần cự đại, theo ngươi làm hắn bồi đồng. Mãi cho đến theo Vạn Yêu Chi Xâm xuất hiện, hắn có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thậm chí ta đều có chút không biết thằng nhóc con này. Mà trong đó ngươi công lao không nhỏ, cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Hùng Vô Thần chợt lại cảm thán nói đạo. Hùng Liệt, hàng này trước đây chính là một cái nhị thế tổ. Mặc dù không có như vậy hoàn khố, nhưng là cũng là không học vấn không nghề nghiệp. Trình Thiên ăn ăn uống uống, không có một chút lòng tiến thủ. Từ Diệp Lăng trở thành hắn bồi đồng, cũng không biết có phải hay không là Diệp Lăng chiêu thể chữ đậm nét tính chất, làm cho hai người bọn họ việc vặt cho tới bây giờ sẽ không đứt đoạn. Lớn hơn nữa sóng gió, Hùng Liệt cũng xông qua đây, nói không khoa trương chút nào. Hắn phảng phất như là một khối tinh thiết một dạng. Trong khoảng thời gian này trải qua ngàn tạc vạn luyện, bây giờ Hùng Liệt đã có tư cách trở thành nhất phương đầu sò, nâng lên một ít trách nhiệm, đỉnh thiên lập địa. Kỳ thực, cái này cùng ta không có quan hệ, như hắn không có phần này nhi tâm, chính là lại theo ta, cũng không bất kỳ dùng. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nói đạo, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, những lời này tuy là rất đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng một cái người như tự chủ cường đại nói. Dù cho mặc cho là ai, cũng không pháp lay động hắn suy nghĩ trong lòng. Được rồi, không nói, chúng ta trước uống. Hùng Vô Thần mỉm cười khoát tay áo. Hai người bưng ly rượu lên trực tiếp liền uống. Tuy là cũng còn trò chuyện, nhưng là chỉ là một ít việc vặt. Một ly lại một chén. Uống ước chừng 8 chén chi về sau, Diệp Lăng cũng có chút chóng mặt. Hầu nhi tửu, rượu mời nhi thật sự là quá lớn. Đừng nói Diệp Lăng, cho dù là một bên Hùng Vô Thần, khuôn mặt cũng là đỏ, nhãn thần có chút mê ly. Ta nói cho ngươi biết, à Diệp Lăng, lão tử uống nhiều năm như vậy rượu, lúc này đây, ta còn thực sự là lần đầu tiên say. Thật. Mặc dù chỉ là có chút men say, tấm tắc, không dễ dàng a, không dễ dàng. Nhân sinh khó có được một lần say a. Hùng Vô Thần ha ha phá lên cười, trực tiếp lấy tay cầm lấy thịt quay liền nhét vào trong miệng. Ăn được kêu là một cái thống khoái, cái nào còn có một chút thánh tôn tư thế? Khó có được một lần say. Đây tuyệt đối là Hùng Vô Thần đích thực tâm nói. Mà Diệp Lăng cũng là điên cuồng thời điểm đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói tuyệt đối chính xác. Nói như thế, đã nhiều năm như vậy, tuy là ta cũng say quá không ít lần, nhưng là giống như nay thiên như vậy, tâm lý không có một chút việc vặt, thống khoái quát, uống, dứt khoát say, thật đúng là lần đầu tiên a. Diệp Lăng cũng là cười lên ha hả, Diệp Lăng a. Ta thật rất thưởng thức ngươi. Thật đấy, như không phải Bắc Cảnh Chi Vương trước giờ nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, ta chỉ sợ cũng liền đề nghị. Mà ngươi, có phải hay không phải ly khai Bắc Cảnh rồi hả? Hùng Vô Thần trong mắt sáng lên nhìn Diệp Lăng nói đạo. Cái đó là, nữ nhân ta, huynh đệ, đều ở đây Âm Dương Đạo Cung đây. Ngươi nói ta có đi hay không? Ha ha. Diệp Lăng hướng Hùng Vô Thần khoát tay áo, không có một điểm khúm núm dáng vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.